Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Long Khoa Viện. Tô Trần cái này nhân tài, nhất định phải đưa vào. Nhan Băng Tiết rửa mặt hết đi ra. Tô Trần cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đã ngồi ở phòng khách. Tô Trần điểm thức ăn ngoài. Sữa đậu nành bánh tiêu. Canh gà tiểu mì hoành thánh. Rót bánh bao súp cùng rau xanh cháo thịt nạc, đều là tiểu phân lượng, lại bày tràn đầy một bàn lớn. Mama chào buổi sáng tương đương ba ba cho chúng ta mua tốt nhiều điểm tâm nha. Có mama thích ăn bánh bao súp ôi chao. Ba ba thật siêu cấp thích mama a tương đương, tiểu gia hỏa nhếch miệng cười. Lộ ra một miệng trắng như tiết tiểu răng sữa. Như vậy thiên chân khả ái. Vừa sáng sớm thấy cảnh này, thật sự là gọi người tâm thần thanh thản, vui vẻ cả ngày. Hai cái tiểu bảo bối ngồi ở phía đối diện, Nhan Băng Tuyết liền ngồi ở Tô Trần bên người. Vừa mới ngồi xuống, Tô Trần liền đem bánh bao súp đẩy đến trước mặt nàng. Tiếp lấy vừa mới không có trò chuyện hết mà nói ra. Ta suy nghĩ một chút, cha mẹ ở tại Trung Hải biên giới. Chúng ta đi qua một chuyến lái xe đến 3-4 tiếng. Hiện tại hai chúng ta đều phải đi làm. Hai đứa bé cũng phải lên nhà trẻ. Thời gian không thích hợp. Dạng này, chờ ta đem trường học bên này tốt nghiệp sự tình đều làm xong. Đến lúc đó chúng ta lại trở về. Vừa vặn còn có thể tiếp cha mẹ ta tới. Cùng một chỗ tham gia ta buổi lễ tốt nghiệp. Người cảm thấy thế nào? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Tốt, nghe ngươi. Nàng đắm chìm trong Tô Trần vừa mới nói lời nói này trong giọng nói. Hai người dạng này có thương có lượng. Thật như cái bình thường tiểu phu thê một dạng. Cưới hậu sinh sống. Còn giống như không tệ ấy. Ăn nhiều một chút a. Ta mua nhiều lắm. Không ăn xong đợi chút nữa thì lãng phí. Tô Trần chỉ một bàn điểm tâm. Nhan Băng Tuyết gật đầu. Đem trước mặt mình bánh bao súp đẩy đến Tô Trần cùng nàng trung gian. Người cũng ăn, Đoàn Đoàn uống vào canh gà, ăn tiểu mì hoành thánh, nghe ba ba tê tê đối thoại, che miệng vụng trộm cười, hì hì tương đương ba ba cùng tê tê cảm tình thật tốt. Bọn họ là hạnh phúc người một nhà tương đương nàng vui vẻ khuôn mặt nhỏ dương lên. Cao hứng mà hỏi, ba ba tương đương ngươi muốn mang chúng ta đi gặp gia gia nãi nãi sao? Nhạc Nhạc kỳ thật đã sớm nghe rõ. Nhưng là Tô Trần nói nửa trước đoạn, để hắn có chút không xác định, nửa đoạn sau vừa ra tới, Nhạc Nhạc liền muốn hỏi, có thể vừa nghĩ tới chính mình cùng Tô Trần hiện tại quan hệ, lại nén trở về, hiện tại muội muội hỏi ra, hắn liền tay cũng không động đậy nữa, điểm tâm cũng không ăn, vỉnh tai chờ đáp án, Tô Trần đại thủ vượt qua mặt bàn, sờ lên Đoàn Đoàn lông xù cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Đúng thế tương đương chờ ba ba giúp xong. Thì mang mama cùng Đoàn Đoàn còn có Nhạc Nhạc cùng một chỗ về gia gia nãi nãi nhà. Gia gia nãi nãi khẳng định sẽ siêu cấp ưa thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tương đương Đoàn Đoàn cũng sẽ siêu cấp ưa thích gia gia cùng nãi nãi. Đoàn Đoàn thật vui vẻ a tương đương. Ba ba phải nhanh lên một chút làm xong a tương đương phải sớm điểm mang tê. Dạy ma ca ca còn có Đoàn Đoàn cùng một chỗ trở về tương đương, Đoàn Đoàn muốn cho gia gia nãi nãi mua lễ vật. Mua cực kỳ tốt ăn bánh kem cho gia gia nãi nãi ăn tương đương, tiểu Đoàn Đoàn người không lớn. Tâm tư lại hết sức hiếu thuận tương đương Nhạc Nhạc nguyên bản thẳng băng thân thể nhỏ bé. Lúc này đột nhiên cũng trầm tĩnh lại, cúi đầu giấu ở trong chén khóe miệng. Đột nhiên cứ vui vẻ đi ra tương đương có thể nhìn thấy gia gia nãi nãi. Thật vui vẻ, Tô Trần đem nhi tử nữ nhi tâm tình thu hết vào mắt. Trong lòng tự nhiên sinh ra một loại ba ba cùng nhất gia chi chủ cảm giác tự hào. Cảm giác này, thật giỏi, điểm tâm ăn một nửa. Bạn cùng phòng Cát Vũ điện thoại đánh vào. Tô ca, không có quấy rầy ngươi đi. Buổi tối hôm nay lớp chúng ta có liên hoan, là tan vỡ cơm a. Ngươi không vội quên rồi. Ân, ghi lấy đâu. Kia buổi tối, được rồi, buổi tối ngươi đã đến lại nói, anh em mấy cái, chờ ngươi a tương đương ân. Buổi tối gặp, Tô Trần cúp điện thoại, tiếp tục ăn lấy điểm tâm, /Long/ Long Khoa Viện. Trong văn phòng, một tên mặc lấy nghiêm cẩn lão nhân ngồi trên ghế làm việc. Hắn chính là hôm qua tại ảnh lâu nhìn thấy Tô Trần tên lão già kia. Lúc này, hắn trong tay cầm, cũng chính là Tô Trần cá nhân tư liệu. Lão nhân càng xem càng là nghi hoặc, cau mày hỏi một bên nữ trợ thủ. Tiểu tư, ngươi xác định phần tài liệu này không có vấn đề sao? Ân, viên lão, tài liệu này là ta theo trường học của bọn họ điều tới. Còn có chính hắn cá nhân lý lịch sơ lược, không có vấn đề gì. Lão nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Không đúng rồi, một cái tam trường cao đẳng xe hơi thiết kế chuyên nghiệp học sinh. Làm sao lại đối cơ giáp có nhiều như vậy nghiên cứu? Tiểu tư, người này chúng ta phải đưa vào Long Khoa Viện. Trên tư liệu càng là tra không ra cái gì, càng là cho thấy hắn thâm tàng bất lộ. Tiểu tư một mặt chấn kinh. Đến cùng là hạng người gì mới? Thế mà để viên lão coi trọng như vậy. Viên lão nhưng là bây giờ Long Quốc cơ giáp nghiên cứu lĩnh vực người sáng lập. Cũng là hiện tại đầu lĩnh. Làm cho viên lão lau mắt mà nhìn. Cái này sinh viên năm thứ tư. Bản sự khẳng định không nhỏ. Thế nhưng là theo tư liệu đến xem. Hắn thật cũng là cái phổ thông thông đại học sinh A. Ngoại trừ lớn lên tương đối đẹp trai. Thành tích cũng thuộc về đã trên trung đẳng trình độ. Không có gì đặc biệt nổi bật biểu hiện. Càng là không có biểu hiện ra cái gì tại cơ giáp phương diện ưu thế. Tại sao lại bị viên lão nhìn chúng đâu? Viên lão, ta không hiểu. Cái họ này Tô đại học sinh. Học chính là xe hơi chuyên nghiệp. Cùng cơ giáp không quan hệ. Hắn cũng không có tham gia qua bất luận cái gì trận đấu. Càng không phát biểu qua bất luận cái gì cơ giáp phương diện có thành tích luận văn. Ngài vì cái gì nhìn như vậy bên trong hắn đâu? Viên lão nhớ tới tối hôm qua chính mình nhìn gặp một màn. Ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn kích động trong phòng làm việc đi lòng vòng. Mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tiểu tư, ngươi là không có nhìn thấy bản thân hắn. Nếu như ngươi hôm qua cũng nhìn thấy hắn. Nghe được cái kia lời nói. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Hắn là nhân tài chân chính. Long Quốc cơ giáp kỹ thuật đã nghiên cứu đã nhiều năm như vậy. Hiện đang một mực không có cách nào tránh thức đột phá. Theo lý luận đến hiện thực một bước này. Không biết còn muốn đi bao lâu. Nhưng là ta cảm thấy. Người trẻ tuổi này. Hắn cũng là bước này niềm hy vọng. Nếu như tương lai thật có thể chế tạo ra cơ giáp lời nói. Ta cảm thấy cái này chiếc thứ nhất cơ giáp. Khẳng định là xuất từ Tô Trần chi thủ. Tiểu tư chấn sợ nói không ra lời. Nàng thật muốn biết. Tô Trần đến cùng là thần thánh phương nào. Thế mà có thể được đến viên lão đánh giá cao như vậy. Hắn sẽ trở thành cái thứ nhất chế tạo ra cơ giáp nam nhân. Thật sự có cường đại như vậy sao? Viên lão. Vậy chúng ta là muốn hướng Tô Trần ném ra ngoài cành ô liu sao? Chúng ta Long Khoa Viện cơ giáp bộ môn nhưng cho tới bây giờ đều không có phá lệ tuyển nhận qua ba. Bản sinh viên chưa tốt nghiệp. Vẫn là không phải chuyên nghiệp sinh tiền lệ nha. Viên lão khoát khoát tay. Kiên định nói ra. Tại chính thức chuyên nghiệp cùng thiên tài trước mặt. Quy củ không có chút ý nghĩa nào. Chuyện của cấp trên ta đi giải quyết. Tô Trần nhân tài như vậy. Chúng ta cơ giáp nghiên cứu bộ môn tuyệt đối không thể bỏ qua. Người đi liên hệ Tô Trần. Cho thấy chúng ta thân phận. Được rồi. Vẫn là ta tự mình đi qua tìm hắn nói. Tiểu tử nhìn lấy viên lão hào hứng ngoại trừ văn phòng. Dưới chân tốc độ nhẹ nhàng giống như là hắn ngày bình thường thu hoạch được đại đột phá giống như. Trong lòng càng kinh ngạc. Nàng ngược lại là thẳng hy vọng Tô Trần có thể tới Long Khoa Viện. Muốn tận mắt nhìn xem. Viên lão trong miệng vị này thiên tài. Nàng theo viên lão nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ viên lão đối vị nào coi trọng như thế đâu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.